Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gì chứ? Quay đầu lại nhìn thấy Lâm Cảnh Nguyệt vẫn còn đang đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tại sao cô còn chưa đi làm cơm? Hả? Được. Lâm Cảnh Nguyệt ngơ ngác vào phòng bếp, ngơ ngác làm món ăn, ngơ ngác nấu cơm. Sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ, tại sao cô phải nấu cơm cho anh chứ? Cô nhìn người ngồi trên ghế sofa, anh đang nhắm mắt xoay qua huyệt thái dương, trên mặt có chút uể oải. Lòng mềm nhũn, anh thật sự quá bận rộn. Vị trí tổng giám đốc nhìn thì rất vinh quang, thực tế lượng công việc thật sự làm cho người ta líu lưỡi, mà anh luôn luôn xử lý rất tốt mọi công việc, tuyệt đối không kéo dài đến ngày thứ hai. Liều mạng làm việc như vậy thì sao có thể không mệt chứ? Lâm Cảnh Nguyệt thở dài, khom người mở tủ lấy ra một chút đồ, chút nữa sẽ nấu canh đầu cá cho anh bồi bổ cơ thể. Hà Tử Nghiệp ăn thức ăn thật sự rất ngon miệng, cuối cùng còn vui vẻ uống một chén canh mới đặt đũa xuống. Thức ăn rất đơn giản nhưng anh lại cảm thấy hết sức thỏa mãn, rất muốn cứ như vậy nương nhờ nhà cô, để cho cô nấu cơm cho anh cả đời. Đi rửa chén đi. Lâm Cảnh Nguyệt đá chân dưới bàn của Hà Tử Nghiệp, cơm không phải ăn miễn phí đâu. Hà Tử Nghiệp yên lặng bưng chén vào phòng bếp, động tác thuần thục chính anh cũng không tự tưởng nổi. Vì sao anh lại ngoan ngoãn vào phòng bếp rửa chén như vậy? Chỉ cần là lời nói của cô, anh đều không thể tự chủ được. Hà Tử Nghiệp, tôi hỏi anh chuyện này. Lâm Cảnh Nguyệt cắn môi có chút do dự, nhưng tính tới tính lui, ngày này cũng nên đến, là họa không thể tránh được. Cái gì? Hà Tử Nghiệp đang rửa sạch bọt trên chén, tùy tiện đáp trả một tiếng. Công ty chúng ta, nhân viên kỹ thuật mới có phải sắp chuyển tới hay không? Cô hỏi việc này để làm gì? Rửa sạch cái chén cuối cùng, Hà Tử Nghiệp xoay người nhìn cô, ánh mắt có chút nhìn kỹ. Công việc của cô chưa bao giờ tiếp xúc đến phần này, tại sao cô lại biết trước được tin tức? Nhưng mà có phải hay không? Không biết có phải cái cảm giác của anh hay không, anh cảm thấy tâm tình của cô lúc này có chút không tốt, lời nói cũng có chút vô lực. Đúng. Anh dứt khoát trả lời, cũng không từ bỏ ý định hỏi lại lần nữa. Làm sao cô biết? Không có, tôi chỉ là... Lâm Cảnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt anh như vậy là sao chứ? Nghi ngờ tôi là gián điệp. Nhìn ánh mắt của anh, rõ ràng hoài nghi cô đang có động cơ không tốt. Hà Tử Nghiệp thấy buồn cười, cái đầu nho nhỏ của cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Không cần đoán mò, anh đụng vào cái trán của cô. Cô làm cơm rất ngon, cho nên tôi sẽ thường xuyên đến. Là sao? Anh thích là tốt rồi. Lâm Cảnh Nguyệt có chút thụ sủng nhược kinh, gương mặt không thể khống chế trở nên đỏ ửng, khóe môi cũng hơi nhấc lên. Đôi mắt trong suốt xinh đẹp, lóe ra ánh sáng vui sướng, nụ cười thanh nhã lơ lửng trên mặt, không phụ tám chữ, môi hồng răng trắng, giai nhân thành tú. Ánh mắt Hà Tử Nghiệp ngừng lại ở môi cô, hầu kết bỗng nhúc nhích một cái, từ từ cúi đầu. Đôi môi đỏ mọng khát vọng đã lâu đang gần trong gang tấc, Hà Tử Nghiệp trở nên kích động giống như cá cạn gặp nước. Gần thêm một chút nữa, nhanh chóng sẽ đến. Đúng lúc này điện thoại di động đột ngột vang lên, cắt đứt hành động của anh. Hà Tử Nghiệp ảo não ngồi thẳng lên, dưới ánh mắt khó hiểu của Lâm Cảnh Nguyệt thô bạo, ấn phím nghe. Alo? Giọng điệu thật khó chịu, tràn đầy phẫn nộ do bị cắt đứt chuyện tốt. Bên kia chuyển đến âm thanh nhạo báng của mẹ Hà. Ôi, con trai, làm gì mà lại nóng tính như vậy? Đương nhiên là phải nóng, Hà Tử Nghiệp thẩm nghĩ, kém một chút là anh đã có thể hôn được rồi. Chuyện gì sao? Hà Tử Nghiệp tức giận, trong lòng oán trách, mẹ thật đúng là biết chọn thời gian. Không có gì, không có gì đâu. Mẹ Hà trả lời thiếu chút nữa khiến Hà Tử Nghiệp hộc máu. Mẹ không tìm được con nên có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Hà Tử Nghiệp không nhịn được văng tục. Anh đang đi công tác 10 ngày nửa tháng, mẹ mình cũng không chú ý tới. Hiện tại anh chỉ về trễ một chút lại dám nói là bà lo lắng. Cái này rõ ràng là đang có quỷ mà, không phải sao? Con trai, con đi chơi vui vẻ nhé. Cùng với con dâu tương lai xây dựng tình cảm thật tốt, tối nay không trở về cũng được. Nghe vậy, Hà Tử Nghiệp nhìn Lâm Cảnh Nguyệt đang hưng phấn ngồi trước máy vi tính chơi game, chắp mũi ngạo nghễ có chút mồ hôi trong suốt, gương mặt hơi hồng, thật sự đã hoàn toàn chìm đắm bên trong,

Cô ấy còn có việc không thể đi. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, không sao đâu, không cần giận dữ như vậy. Cô nói có đúng không, người đẹp? Hàn Mộ Vân nhắm mắt cười dịu dàng, lời nói cũng rất có kỹ xảo. Trong lúc lờ đãng liền khen Lâm Cảnh Nguyệt. Không. Hà Tử Nghiệp vừa định nói chuyện lại bị Lâm Cảnh Nguyệt cắt đứt. Đúng vậy, Lâm Cảnh Nguyệt cười ngọt ngào đối với Hàn Mộ Vân, ngây thơ như đứa trẻ, ánh mắt trong suốt. Cha tôi đi đi, ông chủ. Một câu nói của Lâm Cảnh Nguyệt khiến cho không khí trong phòng nhất thời lạnh như băng. Hà Tử Nghiệp che giấu bàn tay dưới bàn đã nắm thành quyền, cơn xanh nhô ra có chút co giật, biểu hiện tâm tình giận dữ của chủ nhân. Tôi nói không cho đi, cô đi ra ngoài cho tôi. Hà Tử Nghiệp ra lệnh vang dội, trực tiếp phất tay đem toàn bộ tài liệu trên bàn hất ngã. Anh duỗi ngón tay ra cửa, nhìn Lâm Cảnh Nguyệt gầm thét. Lời vừa ra khỏi miệng mới phát giác không đúng. Anh vì sao lại phát hỏa lớn với cô như vậy? Anh có tỉnh táo không? Lý trí đâu? Nhưng trong lòng lại không hiểu vì sao lại có cảm giác nguy cơ, hình như cảnh tượng trước mắt thần quen thuộc. Cũng là cô đang đứng trước mặt anh, bộ dáng đáng yêu, trong mắt ngập tràn ý cười, nhưng nụ cười cũng không phải dành cho anh. Lâm Cảnh Nguyệt xanh mặt, liếc một cái, cô cắn môi thật chặt, mắt cũng đỏ lên. Nhìn Hà Tử Nghiệp thật sâu, cuối cùng xoay người rời khỏi phòng làm việc. Tử Nghiệp, anh đang làm cái gì vậy? Hàn Mộ Vân cau mày nhìn Lâm Cảnh Nguyệt rời khỏi. Anh có chút không đành lòng, giọng điệu nghiêm nghị như vậy, đừng nói là một cô gái nhỏ, chính hắn một đấng mày râu còn cảm thấy chói tai. Chuyện không liên quan đến anh. Hà Tử Nghiệp phiền não đốt một điếu thuốc, hùng hăng thít một hơi mới hỏa hoãn giọng nói. Đi Grand đi. Lần đầu tiên nhìn thấy một Hà Tử Nghiệp nóng nảy như vậy, ánh mắt Hàn Mộ Vân có chút hứng thú. Chỉ là hắn nghiêng đầu nhìn hướng bên kia vách thủy tinh, cô thư ký nhỏ của Hà Tử Nghiệp đang cúi đầu trước bàn làm việc. Không biết là đang nghĩ cái gì, cảm xúc tất nhiên rất xa xút. Tại sao hắn lại cảm thấy cô rất quen thuộc? Từng giọt nước trong suốt rơi trên mặt bàn, Hàn Mộ Vân ngẩn ra, bước chân dường như không thể khống chế muốn đi tới. Hắn ổn định tinh thần một chút mới có thể kìm lại động tác của mình. Đi thôi. Hắn cầm chìa khóa xe, giơ giơ lên với Hà Tử Nghiệp, đi bước ra trước cửa. Gương mặt Hà Tử Nghiệp băng lạnh, dáng vẻ đã rất lạnh, nay càng thêm lạnh lùng, đôi môi mân chặt thành một đường thẳng, cô khóc. Ngồi ở trong phòng của Glenn, Hà Tử Nghiệp rõ ràng không có tâm trạng, bữa cơm chỉ tượng trưng gắp vài món, còn lại chỉ đều uống rượu. Hàn Mộ Vân đối với hành động uống rượu giải sầu của anh cũng bất đắc dĩ. Hai người không ở chung một thành phố, công việc cũng rất bận rộn. Thật khó khăn mới gặp được nhau một lần, nhưng lại gặp ở tình trạng này. Cũng may về sau, hắn đều ở công ty làm việc, cơ hội còn nhiều. Nhưng lúc này cũng nên tìm chủ đề hai người cùng có hứng thú để nói. Hai người cứ ngồi như vậy thật sự quá kỳ cục rồi. Thư ký của anh vừa mới tốt nghiệp. Hàn Mộ Vân giả vờ lơ đãng hỏi, nhớ tới khuôn mặt thanh thuần của Lâm Cảnh Nguyệt, khóe miệng có chút mỉm cười. Hắn xâm một miếng thịt bò bít tết bỏ vào trong miệng, nhai tỉ mỉ, giống như đang thưởng thức mùi vị riêng của thịt bò, cũng có thể lại đang nhớ tới cái gì khác. Nghe vậy, sắc mặt vốn không tốt của Hà Tử Nghiệp lại càng thêm âm trầm, nhưng dù sao cũng là bạn tốt nhiều năm, anh cũng không thể vô duyên vô cớ hướng hắn nổi giận. Ừ, cũng là người tài. Vừa mới tốt nghiệp đã làm đến thư ký tổng giám đốc. Hàn Mộ Vân mập mờ cười một tiếng. Không ngờ anh cũng sẽ làm chuyện như vậy. Nhưng trong lòng có chút không thoải mái. Không ngờ cô gái vừa thấy đó lại cũng không đơn thuần như vẻ ngoài như vậy. Không biết gương mặt đó còn lừa gạt bao nhiêu người. Không nên nói bậy. Hà Tử Nghiệp trầm giọng phản bác, vô cùng chân thật. Cô ấy làm việc quả thật rất xuất sắc. Tuy nói điều cô ấy đến phòng làm việc của mình chỉ là hành động ngẫu hứng, nhưng năng lực của Lâm Cảnh Nguyệt quả thật không thể chê trách. Huống chi, anh rất bất mãn với cách nói của Hàn Mộ Vân. Nói gần nói xa đều đang chê bai cô. Cô là hạng người gì anh hiểu. Anh không cho bất kỳ ai lấy bất kỳ lý do gì để chửi bới cô. Cho dù người đó có là bạn tốt lâu năm cũng không được. Nhưng Hà Tử Nghiệp cũng không nói nhiều. Anh tự nghĩ cái tốt của cô chỉ cần anh hiểu là được. Về phần người không liên quan, anh cũng không muốn nói quá nhiều về chuyện của cô. Anh tới bây giờ mới hiểu, kim cương ở bất cứ đâu đều tỏa sáng, cho dù anh có che kín cũng vô ích, càng ngày sẽ càng có nhiều người chú ý đến cô, muốn giữ cô bên cạnh biện pháp duy nhất chính là biến cô thành người của mình. Chỉ là bản thân anh hôm nay, giọng điệu có chút quá vội vàng, lúc đó anh giống như bị sự ghen tị che mở lý trí, anh vốn không muốn dùng giọng điệu đó đối với cô, nhưng anh ngồi trên cao đã quen, khi đã ra lệnh, chưa bao giờ có người không dám không nghe theo. Mà hôm nay, cô không để ý sự phản đối của anh. Muốn cùng Hàn Mộ Vân ăn cơm thật sự khiến anh không thể tiếp thu nổi. Lúc anh không kịp phản ứng đã rống lên với cô. Hiện tại, lòng anh đang vô cùng hối hận. Hận thời gian không thể quay lại một lần. Ước gì có thể bỏ lại Hàn Mộ Vân chạy về công ty để có thể an ủi cô một phen. Anh nhìn thấy khi cô ra ngoài hốc mắt cũng đỏ ửng lên rồi. Nghĩ tới đây, Hà Tử Nghiệp hung hăng uống một hơi lớn rượu vào trong bụng. Rượu, quả thật chẳng phải đồ tốt, tuy nhiên nó có thể làm tê dại thần kinh, làm cho người ta nhất thời quên mất khổ sở. Trên thế giới phủ hoa náo động, không phải ai cũng không có khó khăn, cho nên thị trường rượu cũng càng ngày càng lớn, nhất là rượu mạnh. Nhìn Hà Tử Nghiệp trực tiếp uống từ bình, Hàn Mộ Vân biết anh có thể đang vì chuyện vừa rồi mà phiền não, vắt hết óc cũng nghĩ ra không ra chuyện khiến anh có thể cao hứng, vẫn là nên tiếp tục đề tài vừa rồi thôi. Ít nhất hắn biết Hà Tử Nghiệp đối với cô thư ký nhỏ của mình không phải để ý bình thường. Này, cô thư ký của anh cũng thật thú vị đó. Tôi... Hàn Mộ Vân còn chưa nói hết, Hà Tử Nghiệp đang cúi đầu uống rượu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn hung tợn, ánh mắt bởi vì uống quá nhiều rượu có chút hồng hồng. Cô ấy là của tôi đấy. Hàn Mộ Vân ngạc nhiên. Hắn có nói gì sao? Hơn nữa, Hà Tử Nghiệp vừa mới nói gì? Cô ấy là của anh, hắn có nghe lầm không? Tôi nói... Hàn Mộ Vân vỗ vỗ bờ vai anh, có chút bất đắc dĩ. Anh uống say à? Có muốn về nhà bây giờ hay không? Tôi không có say. Hà Tử Nghiệp cầm chai rượu lên hớp lên một hớp, gầm nhẹ kháng nghị. Được được, anh không có say. Hàn Mộ Vân không thể không hùa theo anh, trong bụng cũng đã khẳng định người này đã uống say, hắn cũng không cùng với người say đó, so đo. Trở về thôi, hôm nay mới đến thành phố Âu, tôi cũng có chút mệt mỏi. Hắn nói chuyện luôn luôn uyển chuyển, cũng không lấy cứng đối cứng, qua nhiều năm như vậy, cũng lấy được danh hiệu là người khiêm tốn. Hà Tử Nghiệp suy nghĩ một chút mới gật đầu đáp lại, lúc đi ra bước chân hơi lảo đảo, anh thật sự uống nhiều quá. Nhìn thấy vậy, Hàn Mộ Vân đi nhanh đến đỡ, lại bị Hà Tử Nghiệp hất tay ra. Hắn nhìn bàn tay trống rỗng của mình trong không khí, trong lòng có chút tức giận. Thật sự là lòng lang dạ thú mà, xem ra tối nay hắn phải làm thêm một nhiệm vụ, đem Hà Tử Nghiệp đưa về nhà. Nhưng không ngờ, hắn vừa mới khôi phục tinh thần thì Hà Tử Nghiệp đã mở cửa xe ngồi vào, trực tiếp khởi động máy chạy nhanh như làn khói. Hàn Mộ Vân trợn mắt há mồm, lập tức không dám chậm trễ, dù sao Hà Tử Nghiệp cũng uống nhiều rượu như vậy, nhỡ ngỗ xảy ra chuyện gì thì thật sự phiền toái. Nhưng cho dù Hàn Mộ Vân đạp ga kiệt sức đuổi theo, vẫn không tìm thấy bóng dáng của Hà Tử Nghiệp, hắn không khỏi vỗ trán thở dài. Hắn đây đã gây ra nghiệt gì mà đụng phải loại chuyện như vậy chứ? Hàn Mộ Vân không phải là người ngốc, suy nghĩ một chút, Hà Tử Nghiệp có thể là về công ty rồi. Dù sao ngọn nguồn phiền não của anh ta cũng ở chỗ đó, cởi chuồng phải do người buộc chuông chứ sao. Vì vậy hắn ta trực tiếp đạp ga trở về công ty. Không thể không nói, Hàn Mộ Vân thật sự hiểu rõ Hà Tử Nghiệp. Anh đúng là về công ty, hơn nữa còn chạy thẳng đến phòng làm việc của Lâm Cảnh Nguyệt. Chỉ là khi đẩy cửa ra lại vô ích, cô không có ở nơi đó. Lâm Cảnh Nguyệt thật ra không hề rời khỏi công ty. Cô đã không còn là cô gái nhỏ bốc đồng, biết nặng nhẹ. Tình cảm và công việc nhất định phải tách bạch, đạo lý này cô vẫn hiểu được. Mặc dù trái tim co rút rất khó chịu, nhưng vẫn chịu đựng được, xem công việc trong tay, có lúc bận rộn cũng là một biện pháp tốt khiến mình quên đi tất cả. Nhưng mỗi khi dừng lại, lời nói khắc nghiệt lại tràn ngập trong đầu cô. Lâm Cảnh Nguyệt nhìn căn phòng bên kia vách thủy tinh, lòng lại đau thương. Cô thật ra cũng không có ý gì khác, cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Vì Hàn Mộ Vân đột nhiên đến để làm rối loạn tất cả ý định của cô, Cô không phải là không oán giận, cô cũng không phải là thánh mẫu, sao có thể tha thứ người đã gián tiếp gây ra cái chết của mình. Nhưng cô cũng không có quên, tất cả đều là do cô tự chuốc lấy, cho nên hắn biết cô thật ra không có tư cách hận bất cứ kẻ nào. Cô chỉ muốn lại một lần tiếp xúc với Hàn Mộ Vân, muốn tất cả tình cảm đối với hắn hoàn toàn biến mất ở trong lòng, từ đó chân chính làm người, không còn suy nghĩ. Lâm Cảnh Nguyệt không nghĩ Hà Tử Nghiệp sẽ phản ứng lớn như vậy. Trong chốc lát, lòng cô cũng có chút vui mừng. Cái này phải nói rõ, anh không muốn cô cùng người đàn ông khác tiếp xúc. Nhưng nghĩ cẩn thận lại, nếu như kiếp trước thì còn có thể, nhưng đặt vào hoàn cảnh bây giờ lại rất không bình thường. Lúc này, anh đối với cô cơ bản không có bao nhiêu tình cảm, cớ gì lại vì cô mà ghen. Có lẽ anh chỉ không muốn có người đi theo bên cạnh, dù sao bọn họ cũng là bạn tốt, một người đến sau thế nào cũng không thể so được. Đầu óc chất đầy các ý tưởng phong phú, lại vì cảm thấy anh tức giận đối với mình mà cảm thấy uất ức, Lâm Cảnh Nguyệt cuối cùng cũng phải rời phòng làm việc đi lên sân thượng. 3 tháng sống lại, cô chưa bao giờ đặt chân lại lên nơi này, thậm chí mỗi lần nghĩ tới nơi này sẽ sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhưng Hàn Mộ Vân lại đến giống như một cơ hội để cô chân chính vứt bỏ quá khứ, bắt đầu sống lại một cuộc đời mới. Lâm Cảnh Nguyệt nghĩ, có lẽ sau khi cô khắc phục được sự sợ hãi đối với sân thượng này, cô có lẽ sẽ đối với Hàn Mộ Vân một chút cảm giác cũng không có. Tình yêu của cô ở kiếp trước sớm đã biến mất, hiện tại chỉ còn lại hận ý đang dây dưa thật chặt ở trong lòng. Lâm Cảnh Nguyệt từng bước đi lên sân thượng, cô đi rất chậm, giống như đang cực kỳ kiềm chế cái gì. Trên trán đã thấm một tầng mồ hôi mịn, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng. Hai chân run run, nhưng cô vẫn không dừng lại. Hà Tử Nghiệp không biết tại sao anh phải chạy đến sân thượng, anh dường như chưa đến nơi này. Nhưng hôm nay, quỷ thần xui khiến hai chân anh giống như không nghe sai bảo, trực tiếp chạy đến đây. Vừa mới bước lên sân thượng, anh liền ngây dại. Trong nháy mắt, sự khủng hoảng khổng lồ chụp tới, cả người run lên, trên mặt cũng mất đi huyết sắc. Anh nhìn thấy Lâm Cảnh Nguyệt đang đứng giữa sân thượng, gió thổi mái tóc cô, áo oam cũng đong đưa theo gió, phiêu giật không chân thật. Sợ, sợ hãi, Hà Tử Nghiệp không biết làm sao để hình dung cảm giác trong lòng. Tại sao rõ ràng cô đứng đó, nhưng anh lại cảm thấy cô không có ở đây? Hàm răng anh bắt đầu run lên, giống như bản thân đang ở dưới một hầm băng, một loại dự cảm xấu tràn ngập đầu óc của anh. Anh nghĩ cũng không nghĩ, vào thẳng đến ôm cô thật chặt vào trong ngực giống như quá khứ, dùng sức, hung hăng, dường như muốn nhập cô vào máu thịt của mình. Cảnh Nguyệt, Cảnh Nguyệt! Anh hốt hoảng, nỉ non, giống như chỉ nhớ lần cuối cùng của cô. Từ chương này thì tác giả sẽ đổi xưng hô của hai anh chị thành anh em nhé mọi người. Anh không kêu cô là thư ký Lâm hay Lâm Cảnh Nguyệt, anh gọi cô là Cảnh Nguyệt. Từng tiếng mang theo nồng đậm yêu thương. Lâm Cảnh Nguyệt vòng tay ôm chặt bờ eo của anh, 10 ngón tay run rẩy nắm chặt vào nhau, sức lực như vậy, quyết tâm kiên định như vậy, giống như đem toàn bộ bản thân cô giao cho anh, không giữ lại chút nào. Thân thể của cô như ngọn lửa ấm lấp đầy trái tim anh. Hà Tử Nghiệp hít sâu hơi thở trên người cô, tâm tình hỗn loạn cũng trầm tĩnh xuống. Anh không thích nơi này, tuyệt không thích. Anh không biết tại sao mình lại có tâm tình như vậy. Trước đó anh cũng đã từng đến nơi đây mấy lần, cảm thấy đứng ở đây hóng gió nhìn quang cảnh của thành phố cũng không tồi. Nhưng kể từ phút chốc nhìn thấy cô trên sân thượng kia, anh liền cảm thấy khủng hoảng. Sân thượng trống trải bỗng giống như con dã thú hung tàn đang há mồm, dường như trong nháy mắt có thể đem cô nuốt chửng. Làm sao anh biết em ở nơi này? Không chất vấn vì sao anh nổi giận với mình, không gào khóc oán giận, ít nhất trong giờ khắc này cô cảm nhận được sự lo lắng của anh, như vậy là đủ rồi. Điều cô tha thiết mơ ước không chỉ là chừng đó cảm giác ấm áp, mặc dù bây giờ chỉ có một đốm lửa nhỏ, nhưng cô tin tưởng nhất định sẽ có ngày ngọn lửa đó sẽ bùng lên mãnh liệt giữa hai người bọn họ. Tiếng nói trong trẻo giống như dẹp yên mọi bất an, xua tan nỗi lo lắng của anh. Bây giờ cô đang đứng trước ngực anh. Anh siết ôm cô thật chặt, không phải là nằm mơ,